Trùng sinh lần này em yêu anh, chương 68, thật lòng, gocchuyenaudio.com. Kỳ Lam Thanh đáp lại cái ôm của Hắc Phong, khuôn mặt ghé sát vào lồng ngực đã ướt nhẹp của Hắc Phong, những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống miệng, dường như cũng thấm ướt vào trái tim luôn lo sợ, khiến hắn không ngừng thở hổn hển. Nhắc Phong, em cảnh cáo anh, kiếp này hay kiếp sau, anh đừng nghĩ đến chuyện bỏ lại em, cho dù anh đi lên trời hay xuống địa ngục em đều sẽ đi cùng anh. Hắc Phong kiên định khẽ nói với người trong lòng. Sẽ không bao giờ nữa. Chỉ cần nghĩ đến 3 năm trước đây, Hắc Phong cho tới bây giờ vẫn cảm thấy sợ hãi, chỉ một chút nữa thôi, y sẽ vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Hắc Phong đều cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh, tận sâu trong lòng không kìm được dâng lên cảm giác nghẹt thở, khiến cho toàn thân cảm thấy sợ vô cùng, khó thở đến nhức nhối. Bất cứ khi nào nghĩ đến chuyện đó, Hắc Phong đều cảm tạ Chúa vì đã ban cho y cơ hội sống vào thời điểm quan trọng nhất, cũng là ban cho Kỳ Lam Thanh nghị lực để tiếp tục sống. Hắc Phong, nếu là đời trước, nếu như những chuyện anh làm là để em tiếp tục sống, em sẽ theo ý anh sống để nuôi dạy hai đứa nhỏ theo di nguyện của anh, nhưng đời này thì không được. Kỳ Lam Thanh say mê nhìn Hắc Phong, mắt rưng rưng nói. Em đã từng trải qua nỗi đau mất anh một lần, lần thứ hai em không thể chịu đựng được đâu. Em không thể diễn tả được nỗi đau đó, nhưng Hắc Phong, anh có thể tưởng được nỗi đau đớn đó không? Đó là nỗi đau không nhìn thấy người mình thương đến khắc cốt ghi tâm. Trên thế giới này không có một ai có thể gọi em là Lam Thanh nữa, không còn một ai có thể nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu mà anh dành cho em. Giữa biển người mênh mông, có rất nhiều người nhưng em không thể nào tìm thấy anh, em cố tìm nhưng vẫn không thể tìm thấy anh, đó là nỗi cô đơn tuyệt vọng từ trong xương tủy anh có biết không? Vì vậy, em thà khiến mọi người buồn, chứ không muốn bản thân đau khổ. Kỳ Lam Thanh vừa nói vừa bất giác cười, đôi mắt hắn vẫn còn ươn ướt. Anh có thấy em ích kỷ lắm không? Em không quan tâm đến công ty, không quan tâm đến bạn bè, thậm chí là hai đứa trẻ. Không, em không tâm đến bất cứ thứ gì, em chỉ muốn có anh, từ trước tới giờ em chỉ quan tâm đến anh thôi. Kỳ Lam Thanh vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Hắc Phong. Trên đời này, nếu không có anh thì em chẳng còn lưu luyến bất thứ gì trong đời nữa. Lam Thanh, Hắc Phong biết đời này Kỳ Lam Thanh yêu y nhưng y không ngờ tình yêu đó lại sâu sắc đến vậy. Hắc Phong, em đã từng nói em yêu anh chưa? Nghe thấy câu hỏi bằng âm giọng khàn của người yêu, Hắc Phong khẽ lắc đầu, lại nghe thấy Kỳ Lam Thanh hít hít mũi kiên quyết nói. Vậy thì bây giờ em nói cho anh biết, em yêu Hắc Phong, Kỳ Lam Thanh yêu Hắc Phong, không bao giờ rời xa, không bao giờ từ bỏ. Nhìn khóe môi đang run run của Kỳ Lam Thanh, nghe đối phương nói yêu y hết lần này đến lần khác, Hắc Phong lại cảm thấy tim mình quặn thắt nhưng đó không phải là vì phát bệnh. Hắc Phong nhẹ nhàng nâng mặt Kỳ Lam Thanh hôn lên môi hắn, hôn lên bầu trời hoang dã mà y yêu thương nhất. Đầu lưỡi quấn vào nhau, chiếm hữu lẫn nhau, sinh tử vô tận. Kỳ Lam Thanh say mê hôn Hắc Phong, nhưng khi Hắc Phong giờ vào hạ bộ của hắn, hắn bừng tỉnh ngăn lại. Hắc Phong, dừng lại. Kỳ Lam Thanh nắm lấy tay Hắc Phong, ánh mắt hắn đầy u mê và ham muốn nhưng vẫn cắn răng cự tuyệt người kia. Lam Thanh, gocchuyenaudio.com. Hắc Phong buông ra, nhàn nhạt dựa vào đầu giường, có chút vô lực động tình. Hắc Phong, đừng làm cho em lo lắng, em thật sự không chịu đựng nổi nếu anh xảy ra chuyện gì. Nghe thấy Kỳ Lam Thanh rõ ràng đang nhẫn nhịn chịu đựng nhưng vẫn kiên quyết cự tuyệt, Hắc Phong gật đầu, nhưng vẫn nhìn Kỳ Lam Thanh đầy mong đợi. Nhưng mà anh rất muốn em. Kỳ Lam Thanh cũng rất muốn nhưng hắn lại quan tâm đến thân thể của Hắc Phong hơn. Chờ đến khi chú Trần nói không sao thì khi đó mới có thể được. Hắc Phong vẻ mặt chua xót, ý em là đời sống tình dục của chúng ta cần sự đồng ý của người khác sao? Kỳ Lam Thanh giờ khóc giờ cười, vừa lúc nghe hai đứa trẻ hét lên ở bên ngoài, Kỳ Lam Thanh nhân cơ hội rời khỏi phòng, nhưng vẫn không quên nói lời quan tâm đến người kia khi đang đi ra khỏi phòng. Nghỉ ngơi thật tốt, nếu không tối nay em sẽ ngủ riêng với Nam Nam và Bắc Bắc đó. Hắc Phong không khỏi mỉm cười khi nghe giọng nói hơi khàn cùng với bộ dạng chạy nhanh kẻo trái kia của đối phương, y cúi đầu nhìn. Túp lều đã nhô lên, thầm oán Trần Dĩ Thành một phen. Cái gì mà trước khi hồi phục không được làm loại chuyện kia, khiến y hàng ngày chỉ có thể nhìn không thể ăn như thế này chứ. Nghĩ đến cũng là vì lo cho thân thể y, Hắc Phong không còn cách nào khác đành phải thuận theo, chỉ mong thân thể sớm khỏe lại, sau đó. Hắc Phong dựa vào đầu giường, miên man suy nghĩ về 3 năm trước, đó cũng là khoảng thời gian định mệnh lưu lại dấu ấn khó quên đối với Kỳ Lam Thanh. 3 năm trước Tả Khuynh Huyễn đưa người mang thai hộ do Hắc Phong chỉ định đến gặp Lam Thanh với hy vọng Lam Thanh vì chuyện này mà có thể cố gắng tiếp tục sống. Kèm theo đó là bức thư do Hắc Phong để lại, cho dù là Tả Khuynh Huyễn hay Sở Dịch Thiên đều hy vọng bức thư của Hắc Phong và hai đứa con sắp chào đời có thể khiến Kỳ Lam Thanh tiếp tục sống. Sau khi Kỳ Lam Thanh đọc lá thư, hắn đã trốn trong phòng bệnh Hắc Phong suốt 2 tiếng đồng hồ, không ai biết được Kỳ Lam Thanh nghĩ gì và làm gì trong khoảng thời gian đó. 2 giờ sau, Kỳ Lam Thanh bước ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ hoe, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm. Sau đó, Kỳ Lam Thanh vẫn sống như trước, hàng ngày đi làm tan sở đúng giờ, ngoài việc đi chăm sóc Hắc Phong hắn cũng đi gặp người mang thai hộ kia nhưng không nói bất cứ điều gì. Hắn luôn lặng lẽ đứng ở cửa, nhìn người mang thai hộ nghỉ ngơi, ăn uống hoặc khám thai, hoặc đọc sách. Hắn luôn quan sát một cách lặng lẽ như vậy. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm cho rằng Kỳ Lam Thanh đã thông suốt mọi chuyện, nhưng sau đó một việc đã xảy ra khiến mọi người đều sợ đến ngây người. Sau khi Hắc Phong được cấp cứu, Kỳ Lam Thanh vội vã từ công ty chạy đến bệnh viện, bước vào phòng bệnh Hắc Phong, hắn đuổi hết mọi người ra ngoài, bao gồm cả các bác sĩ và y tá. Sau đó, Kỳ Lam Thanh khóa trái cửa, rút ống truyền dịch ra khỏi người Hắc Phong, rút luôn cả ống dẫn nước tiểu, rút dây trợ tim, rút ống thở oxy. Tất cả máy móc trong phòng đều điên cuồng phát ra âm thanh báo động. Lam Thanh tự cắt cổ tay mình. Hắc Phong nghe Tả Khuynh Huyễn kể lại mọi chuyện, sau khi nghe xong y vuốt ve vết sẹo trên tay Kỳ Lam Thanh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo đó. Cách chương.